Chương 225, ba kỹ năng dung hợp. Phản hồi hiện thế, đối với yêu nguyệt lần nữa đột nhiên xuất hiện, họ gì hiểm đám người là không có chút nào ngoài ý muốn, bọn họ đã thành thói quen yêu nguyệt xuất quỷ nhập thần. Chỉ bất quá lần này trở về yêu nguyệt cũng không phải là nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó đi tới củ rổ xạ kỳ ra, hơn nữa còn là thừa dịp ý chí gỗ, dù cùng sở ly bọn họ không ở nhà, chỉ có củ rổ xạ kỳ ý xỉn một người ở thời điểm tới. Nhìn cái kia không giống quá khứ liễu diễu, mà là ngồi ở phía trước cửa sổ, thần sắc thâm trầm, tựa hồ rơi vào kỷ niệm đại thúc, yêu nguyệt biết người kia khẳng định lại là nhớ tới món đó sự tình, vậy để cho hắn đủ để chọn đời ghi khắc sự tình. Yêu, chuyên tâm đại thúc, trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào đến, yêu nguyệt tùy ý chào hỏi ngồi xuống. Nguyên lai là yêu nguyệt ta, ngươi không có cùng ý chỉ gỗ bọn họ cùng đi ra ngoài chơi sao? Củ rổ xả kỳ ý xỉn có chút quái hỏi. Hiện tại ta cũng không có tâm tư chơi, xảo ồ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ khai chiến, đánh cho đang nhiệt liệt hướng lên trời, đã có nhiều hơn một nửa tử thần trận vong, một hồi ta còn phải trở về đây. Yêu Nguyệt tùy ý nói rằng, cái gì cùng hù ẹ đỏ mùn cổ khai chiến ngươi không phải đang nói đùa đi? Thỉnh thịch vô bàn một cái, cú rồ xạ kỳ ý xỉn trực tiếp đứng lên, miệng đều có thể bỏ vào một cái đà điều đạn. Không thể tin xem lấy yêu nguyệt 380 chỉ bất quá khi thấy yêu nguyệt trên mặt giả dối cùng ngoạn vị cười dung chi sau. Cú rồ xạ kỳ ý xin lập tức phản ứng kịp, khai y, cái, xạ ồ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ là cái gì có thể ăn không đường giả bộ. Đại thúc, ngươi về điểm này chuyện hư hỏng ta đã sớm biết, nguyên bản 4. Đại quý tộc một trong xì bạ bộ tộc phân ra chủ nhà, có thể phải gọi ngươi xì bạ chuyên tâm mới đúng. Yêu Nguyệt tự nhiên nói ra, đổi một lòng cười khổ. Ngươi quả nhiên đều biết, bất quá tiểu tử ngươi vì lôi kéo ta lời nói, cũng không cần mở lớn như vậy vui đùa đi, đại thúc lão, có thể trải qua không được như thế hù dọa. Sách, ta cái này có thể không phải đang nói đùa, tối đa 2 năm, vừa rồi ta nói những tình huống kia sẽ biến thành sự thật. Yêu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi còn biết cái gì? Củ rổ xạ kỳ ý xỉn sắc mặt nghiêm túc. Khi giả cổ xin gì? Cùng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ sự tình ngươi hẳn biết chứ, đều là đệ ngũ phiên đội trưởng Esgen gây nên, hiện tại cái nhà này hỏa nhưng là đặt mục tiêu ở toàn bộ hù hệ cổ mân đồ trên, đang tiến hành bí mật cải tạo, chính là tương tự với hỉ dạ cổ xỉn dĩ bọn họ giả diện quân đoàn chủng, cho nên cùng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ khai chiến đã định trước, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nghe yêu nguyệt lời nói, cụ dồ xạ kỳ ý xỉn giao động sợ nói không ra lời. Trong lòng thật giống như là tút ngũ vị bình giống nhau, cũng không biết là cái tư vị gì. Người nam nhân kia, ai, thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Một lúc lâu, cảm thán nói. Hắn như trước nhớ kỹ năm đó nhìn thấy Esgen thời điểm, thậm chí bị đối phương ôn hòa nho nhã cho cảm hóa, nhưng là không nghĩ tới âm thầm dĩ nhiên ẩn cất giấu như vậy một mặt, thế cho nên củ rổ xạ kỳ ý xỉn đến hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng. Cho nên, ta lần này đi hủ hệ cổ mẫn đồ chính là vì e giờ kiểm tra một chút Esgen hư thực, thuận tiện giết 2 đầu ạt dù chạt tôi luyện xuống. Yêu Nguyệt nói, giết 2 đầu ạt dù chạt, vẫn là thuận tiện ngươi làm ạt dù chạt là lớn cải trắng nói chém là có thể chém a. Củ rổ xạ kỳ ý xỉn tiếng thanh âm không tự chủ được đề cao bãi đủ. Tiểu tử, ngươi thực lực bây giờ lẽ nào hử, lần này tốt nghiệp khảo hạch ở 2 tháng trước cũng đã kết thúc, đúng hiện tại ta nhưng là đệ thập tam phiên đội trưởng. Lại nói tiếp lời nói có thể cùng ngươi tính là cung cấp. Ấm yêu nguyệt lời nói kém chút không có làm cho củ rổ xạ kỳ ý xin đặt mông cố định xuống phía dưới, ngạc nhiên nhìn thiếu niên tóc trắng này, cái này đội trưởng cái này tờ mở liền thành đội trưởng lúc này mới quá lâu dài à, trước đây cái kia yếu ép tờ một cao y tiểu quỷ liền thành đội trưởng. Củ rổ xạ kỳ ý xin trực giác mình thế giới quan bị phá vỡ, tuy là khó có thể tin, bất quá sự thực đang ở ngân trước, ngươi không tin cũng phải thư. Ai, thế đạo biến hóa chân thực quá nhanh dê baby, đúng cái ẻn hải yến tiểu tử kia thế nào, ta nhớ được hắn hẳn là đệ thập tam phiên đội phó đi, lại nói tiếp ta tiểu tử kia bá phụ, chỉ bất qua cái này bá phụ làm thật đúng là không phải xứng trước, về sau còn xin ngươi nhiều chiếu cố chiếu gù ta. Cù rổ xạ kỳ ị xỉn cảm thán nói, xin lỗi, cái này sợ là không được, bởi vì ở ngươi ly khai không lâu sau, cái ẻn xỉ bạ cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Yêu Nguyệt tủng nhún vai nói rằng, sau khi nghe xong, Kuzo Saki Isin lặng lẽ không nói, trầm mặc thật lâu. Tử thần hy sinh vì nhiệm vụ là ở bình thường bất quá sự tình, mỗi người ở trở thành tử thần trước đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên đang nghe tử mấy chất tử hy sinh vì nhiệm vụ sau đó, Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn mặc dù có chút thương tâm, bất quá lại cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, đây là tử thần số mệnh. Hắn là chết như thế nào một lúc lâu, Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn hỏi. Cũng là cùng cái kia S-Gen có quan hệ, tựa hồ là bị S-Gen thực nghiệm kết quả cho giết chết. Yêu Nguyệt nói rằng, lại là hắn, ghê tởm rất nhanh nắm tay, cuối cùng bung ra, phẫn nộ chung có chút bất đắc dĩ, sau đó nhất chuyển trọng tâm câu chuyện, đệ thập lần đội như thế nào đây hịt sủ gạ tốt hỉ dự tiểu tử kia bây giờ là đội trưởng sao hử, ở ngươi sau khi biến mất, hịt sủ gạ tốt hỉ dự liền tạm thay mặt đội trưởng của ngươi vị, mấy năm trước đã chính thức chuyển chính thức, ở ta xuất hiện trước nhưng là sổ sổ xì hệ tỷ nhất trẻ tuổi tử thần đội trưởng đây. Coi như là không có cho người mất mặt. Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn hài lòng cười, trước đây hắn liền chắc chắn Hịt Sủ Gạ Tụt Hì Dịu sẽ là thích hợp nhất tiếp nhận chức vụ đệ thập phiên đội đội trưởng người, hiện tại ở coi như là trở thành sự thật. Nhà xì bạ sau đó, hai người cứ như vậy nói chuyện phía một cái, ly khai sổ sổ xì hệ tỷ đã không biết bao lâu Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn hiển nhiên là vô cùng hoài niệm nơi đó, điểm này liền cùng giả diện quân đoàn hí giả cổ xìn dị bọn họ giống nhau. Cứ như thế trôi qua thời gian nửa tiếng, nhìn Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn còn muốn đang hỏi cái gì, Yêu Nguyệt lại đình chỉ. Nhưng ta tới đây cũng không phải là nói với ngươi điều này, muốn biết sẽ chờ chính mình trở lại sổ sổ xì hệ thì tự mình đi giải khai là tốt rồi. Yêu Nguyệt cắt đứt Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn lời nói, hắn hơi không kiên nhẫn. Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn có chút lúng túng cười cười. Cũng biết mình nói có chút nhiều vậy ngươi còn có cái gì sự tình phải đóng thay mặt sao có thể làm được ta nhất định làm được. Cú Dô Sạ Kỳ Ý Xìn phách bội bô đảm bảo chứng đạo, hắn cũng không nhận ra Yêu Nguyệt tìm đến mình chính là vì nói vừa rồi những lời đó, khẳng định còn có chuyện khác.